Chương 1214, sau đó liền. Ngượng ngùng. Đừng nói như NG người khác cờ, ngay cả bên kia tổng đạo diễn Lý Đạo, đều hết sức bội phục Vân Trạch. Trước không nói người ta Đỗ Tử Hào, lực sĩ thể thao xuất thân, tới tham gia cái này giã ngoại cầu sinh game show tiết mục, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dẫu sao Đỗ Tử Hào cùng lúc trước Công Phu Thiếu Niên bên trong cảnh nhạc là đồng đội. Nhưng mà một cái khác diệp mục, nghề nghiệp điện cảnh tuyển thủ, bình thời lười biếng trạch, không thích bất kỳ ngoài trời vận động, quỷ biết người này tại sao tới tham gia cái này giã ngoại cầu sinh ngoài trời hoạt động. Trên mạng màn chắn đã đạn đến không thấy rõ hình ảnh. Có thể thấy loại này tương phản manh game show hiệu quả đặc biệt tốt. Lâm Nhuế cùng hai người này đều chưa quen, nhưng mà không ngăn được, hai người này đều là tựa như quen A Đỗ Tử Hào vô cùng dương quang sáng sủa, hắn cùng cảnh nhà quan hệ cũng không tệ. Cho nên đang cùng mấy cái khách quý đều cầm gọi sau, hắn đối Lâm Nhuế nói, nhạc nhạc một mực cùng ta nói ngươi, đặc biệt lợi hại, sẽ vượt nóc băng tường hắn qua phóng đại. Tại ống kính bên cạnh, Lâm Nhuế chỉ có thể khiêm tốn một chút. Không nghĩ tới, Đỗ Tử Hào là một cái rất có lòng háo thắng người. Hắn ánh mắt sáng quắc nói, Nhuế ca, đến lúc đó chúng ta so với một chút, xem ai chạy mau đi vậy khẳng định là ta chạy mau. Lâm Nhuế trên mặt hay là công thức hóa nụ cười. Vậy khẳng định là ngươi chạy mau. Đối phương là vô địch thế giới, nói thế nào, cũng không thể đem hắn vượt qua đi, nếu không không có cách nào giải thích. May ra Đỗ Tử Hào cũng không quân quyết chuyện này. Bên kia Diệp Mục mặc dù là một cái thỏa thỏa đại trạch nam, nhưng nhìn thấy Nguyễn Lăng Nhi thời điểm, ánh mắt sáng lên. Nguyễn Lăng Nhi hình tượng, đặc biệt phù hợp rất nhiều đại trạch nam trong lòng nữ thần hình dáng. Cho nên hắn cùng tất cả mọi người chào hỏi sau. Liền đến gần Nguyễn Lăng Nhi bên cạnh, sau đó liền ngượng ngùng. Một mực dùng chân xoa xoa mặt đất, bên tai đỏ lên, không nói một lời. Đi theo Diệp Mục nhất khởi ngồi chung một xe tới Đỗ Tử Hào đều kinh hãi, hắn nhớ được, tiểu tử này không phải xấu hổ hình A lúc này, màn chắn trên liền náo nhiệt. À, ta nhớ ra rồi, ta Diệp Thần lúc trước công khai nói qua, tìm bạn gái liền muốn tìm Nguyễn Lăng Nhi cái loại đó ha ha ha ha, cho nên... Ta Diệp Thần là xấu hổ sao mới vừa mới nhìn Diệp Thần ở trên xe cùng Đỗ Tử Hào trò chuyện với nhau thật vui, đảo mắt liền xuất quỹ, đại móng heo Diệp trên mạng màn chắn nhiệt nhiệt nháo nháo, mỗi một khách quý đều có đề tài độ, ngược lại cũng không tệ. Mà ngay tại lúc này, hạ một cái khách quý tới rồi. Sắp thực điểm tới nói, trước hết tiến vào đến mọi người sự nghiệp trong phạm vi, là một cái đại chân dài, sau đó, lại một cái đại chân dài. Kia hoàn mỹ đại chân dài. Tại màu đen bó sát người quần bọc hạ, trực tiếp đem tất cả mọi người ánh mắt đều cho hấp dẫn. Chờ đến đại chân dài chủ nhân lộ mặt sau, màn chắn trên một đám ta muốn cho chân dài tiểu thư sinh con khỉ lời soát bình. Vốn là bị nữ trang Cố Minh già đả kích ghẹ dịp, đã đẩy máu sống lại. Bởi vì hắn nhận thức cái này đại chân dài chủ nhân. Nga, ta thân ái vì chi, đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt. Hay là 135 thiên số 013 giờ 14 phút 52 giây xem ra ẹ dịp là thật bị đả kích hư. Hơn nữa hắn cùng siêu mẫu vị trí hết sức quen thuộc, đối phương cũng liền không co xoa hắn mặt mũi, đến cùng đón nhận nàng cái này ôm. Bất quá vị trí thật sự là quá cao, lại mang giày cao gót, ôm thời điểm, nàng còn so với ẹ dịp cao một chút xíu. Đột nhiên cảm giác cái này ôm rất ấm. Đột nhiên cảm giác vị trí tiểu thư tốt công. Vì chỉ tại cho ẹ dịp ôm một cái sau, liền quả quyết bỏ ra cái này lão hữu, sau đó đối bên trong nhà khách quý gật gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó, liền đi tới Lâm Nhuế bên cạnh. Nàng nói, ta rất ghen tị ngươi.